Vạn Dạ Chi Chủ, chương 899, thập trọng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, đại lôi kinh thế, như là một đầu tên là trời xanh, dã thú tại gào thét, muốn phá hủy đầy đủ mọi thứ. Chỉ là tiếng sấm tựu lại để cho người linh hồn bị run rẩy. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới lần nữa nghênh đón đại oanh động, trên đời phải sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Lại một cái đạo kiếp, Nam Hoa Tiên Tôn điên rồi sao? Không đúng, cái này tựa hồ không phải 13 trọng đạo kiếp a hát. Vô sắc giới bên ngoài, từng cái đại giáo giáo chủ cấp nhân vật đều thất thố rồi. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, kể cả âm thầm đang ngó chừng vô sắc giới phụ cận Thiên Cơ cung cái kia mấy vị cung chủ. Đồng dạng sững sờ. Cái kia mấy vị sừng sững tại chư thiên các nơi tiên tôn đám bọn họ, trong ánh mắt cũng bay lên kinh ngạc, không có người có thể đoán trước đạt được cái này biến hóa. Phía trước, Hoa Dương tiên tôn mới bước ra cái kia nghịch thiên đại đạo, dẫn để nổ rồi một cái thời đại. Ngay sau đó, lại một thanh niên đồng dạng ngay tại vô sắc giới, tiếp tục trùng kích thiên quan, vô sắc giới chung. Thiên Cơ cung nhân mã càng là nhấc lên ngập trời sóng biển. Cái kia Càn Khôn cung vứt bỏ đồ, Ninh Dạ đại đạo trở về rồi, khả năng còn muốn một lần nữa quật khởi. Mỗi người đều kinh lay không thôi. Một cái bị trục xuất thiên ngoại thiên phế nhân, đã không có quang minh cùng con đường phía trước, nhưng hôm nay rồi lại muốn nghịch thiên. Lôi quang thiên vạn đạo, tách ra nhất hừng hực vầng sáng, chiếu lên thiên địa đều có chút mở mắt không ra. Ninh Minh bay lên đến không trung, tại hắn trong thân thể có một đám lại một đám thần diễm phát sáng lên, huyết nhục thông thấu mà sáng ngời. Đây là đốt lên đại đạo. Không, không, Dương Quan cả người đã ngây dại, không cách nào tiếp nhận. Hắn như thế nào lại nhanh như vậy tự đốt lên đạo quả? A hát, đột nhiên Dương Quan phát ra tê tâm liệt phế kêu to thanh âm, hận không thể hiện tại liền giết đi vào, cùng Cửu Linh đồng dạng, tự tay đánh gục mất Ninh Minh. Mọi người lại khó hiểu địa nhìn về phía cái này như là phát bệnh đâu Dương gia thiên kiêu. Không có người biết đạo vị này Vân Tiêu cung tuổi trẻ vương giả, giờ phút này là làm sao vậy? Có lẽ chỉ là không muốn tiếp nhận a. Dù sao Dương Quan phía trước cùng với Ninh Dạ có cựu oán, hôm nay lại nhìn xem cái kia cựu địch trở về rồi, hơn nữa còn sẽ phải bước vào thập trọng đạo hỏa cảnh. Có nữ đệ tử nghĩ như vậy, cái này quá nghịch thiên a. Một vị khác Ngọc Hư cung nam tử trẻ tuổi trên mặt tràn ngập không dám tin, Ninh Dạ không phải đại đạo bị phế đi đấy sao? Hơn nữa hắn năm nay mới bao nhiêu, rõ ràng cũng đã bắt đầu trùng kích đạo hỏa cảnh rồi. Coi như là tại hội tụ chư thiên ưu tú nhất một đám thiên kiêu thiên ngoại thiên. Lần trước, thì ra là hơn 100 tuổi cái kia chút ít sư huynh tỷ, đại bộ phận cũng còn không có làm được nhen nhóm đại đạo. Mà Dương Quan là tốt nhất một lần tuổi trẻ vương giả, thì ra là chừng hơn 200 tuổi a hát. Không có người không khiếp sợ. Thật sự muốn đản sinh ra một gã nghịch thiên cấp tu sĩ sao? Không phải nghịch thiên cấp đại đạo, mà là nghịch thiên cấp đích nhân vật. Cho dù là một ít trưởng lão đều động dung, tìm lượt từng cái tiên tôn thế gia tìm khắp không xuất ra như vậy một cái sinh linh. Hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Xuất hiện, đột nhiên, mọi người thét lên, Ninh Minh một dậm chân. Dưới chân hiện ra một đầu hư ảo dây dẫn quang học. Đó là hắc ám cấm kỵ đại đạo. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Càng thêm đáng sợ chính là thập phương thiên địa đột nhiên vang lên như thủy triều quỷ dị thanh âm, như là có một mảnh dài hẹp quỷ vật tại hưng phấn mà chu lên, hoặc như là tán dương. Khả dĩ rõ ràng địa cảm nhận được những cái kia hắc ám vật chất tại triều Ninh Minh dưới chân đại đạo trung hội tụ mà đi. Quá mỹ diệu. Bản thân đều có đã nhiều năm không có nhấm nháp qua những này dơ bẩn mùi vị. Kỵ thần hưng phấn mà kêu to, là hắc ám cấm kỵ. Ngọc Hư cung mọi người lại nghẹn ngào kêu to. Chấm, không tốt rồi. Ninh Dạ hắn nghĩ như thế nào ở vô sắc giới trung độ đạo kiếp? Cái thế giới này trước mắt tràn đầy hắc ám cấm kỵ a hát. Lập tức, mọi người ra đầu run lên. Nói cách khác, Ninh Minh hắn đại đạo nhiễm lên hắc ám cấm kỵ. Chẳng lẽ nói, quảng cáo, Dương Quan Tắc thì hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ khắc này, mà ngay cả vị kia Ngọc Hư Cung cung chủ đều hướng Ninh Minh quăng đã đến một lát ánh mắt. Mà đúng lúc này, không có người biết đến là, ngay tại mỗi người chú ý lực bị hấp dẫn nháy mắt. Một đạo thân người bằng vào lôi quang che giấu, tại đạo kiếp trong hơi thở, nháy mắt biến mất tại vô sắc giới. A, trên đường lớn, Ninh Minh đột nhiên thân thể run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa té xuống con đường bên ngoài. Lập tức, mọi người chờ đợi lo lắng, tất cả đều một mực địa tập trung vào Ninh Minh. Không xong, một vị Ngọc Hư cung trưởng lão cau mày. Ninh Dạ hắn hẳn là cảnh giới đã viên mãn, khống chế không nổi, nhưng hôm nay đạo kiếp lại nhiễm lên hắc ám cấm kỵ. Chỉ sợ xảy ra chủ quan bên ngoài a hát. Ninh Minh cũng xác thực lộ ra thống khổ, biểu lộ, cái này đương nhiên là giả bộ. Người chi thạch tín, ta chi thuốc hay, bản thân đang tại hấp thu này giới hắc ám cấm kỵ. Quá trình chỉ có thể dùng một cái thoải mái chữ để hình dung. Cái này là thế giới tàn khốc, đối với bọn hắn đồ tốt, đối với chúng ta mà nói nhưng lại kiếp nạn, đối với chúng ta đồ tốt, trong mắt bọn hắn nhưng lại khó giải tai ách. Chư thiên thiện, đều bị thể hiện tại đối với chúng ta thi bạo phía trên. Kỵ thần đã ở thừa dịp thời cơ ảnh hưởng tâm trí. Ninh Minh trầm mặc, kỵ thần lại đạo, hiện tại, chúng ta sở muốn làm đúng là đem đây hết thảy nghịch chuyển tới. Oanh, đột nhiên, Ninh Minh lại một lần nữa bộc phát, hừng hực đại hỏa thiêu đốt, đại đạo chi lực tại nộ phát, bên ngoài thân lại huyễn hóa ra một kiện đen kịt áo khoác. Hắn một bước phóng ra bước đầu tiên, cơ hồ đồng thời, Ngọc Hư cung cung chủ ánh mắt biến đổi, nhìn thấy theo trong hư không hiện ra một bộ đạo đồ. Đó là một bộ hắc ám mà thâm thúy đạo đồ, trong đó bố có nghìn vạn đạo văn, là tam thiên đại đạo ngưng tụ vật, như là một loại tụ tập hợp thể, chỗ sâu nhất còn có một cổ lệnh vạn vật đều sợ run khí tức. Tới rồi sao? Ninh Minh đứng tại đại đạo bước đầu tiên lên, hắn dáng người cao to, sắc mặt không sợ, nhìn nhau cái kia phó đạo đồ, theo nhìn thẳng thần minh, đến nhìn thẳng đại đạo, bá, đạo đồ trung hiện ra một cái quấn quanh lấy ngàn vạn hỗn độn khí lưu đạo quả, là một cây thương hình thể, chưa động, hư không đều tại phát sinh sụp đổ, nhìn xem một màn này, không có người không lộ ra sợ hãi. Cho tới bây giờ thậm chí nghĩ không thông, vì sao đối phương đạo kiếp hội nghênh đón cái kia phó quỷ dị hắc ám đạo đồ. Cùng loại với chư thiên vạn đạo một loại trấn áp. Bất quá, chuyện như vậy trước kia cũng có phát sinh qua. 4 vạn năm trước chư thiên mạnh nhất tu sĩ, vị kia tu luyện cực hạn cùng sinh tử hai cái đại đạo Bắc Minh. Cực chí chi đạo chính giữa cũng sẽ biết xuất hiện một cái có thể nói khó giải đen kịt sinh linh. Nhưng này càng giống là một loại ma luyện, khảo nghiệm tư cách, mà không phải là chư thiên vạn đạo áp chế. Đến, Ninh Minh môi mỏng khẽ mở. Oanh, cái kia cán đạo thương động, cũng không khoái. Trái lại, tốc độ rất chậm, nhưng uy thế lại khoa trương đã đến một cái cực điểm. Bởi vì, đạo thương chỗ cách chi địa, hư không tại một tấc thốn địa tan rã, danh xứng với thực dễ như trở bàn tay. Một cây thương giống như là muốn đập vụn mất cửu trọng thiên. Vô cùng đạo hỏa dâng lên. Hắc y dương động. Sau đó tính cả Ninh Minh chân thân cùng một chỗ bị dìm ngập tại trung tâm. Hắn ở trong đó chống cự cái kia cán đạo thương. Giờ khắc này, Ninh Minh toàn diện bộc phát. Trong khoảng thời gian này đến nay ma luyện thể hiện ra thành quả. Cường đại đến lại để cho bất luận kẻ nào đều rung động. Hắn toàn thân sáng lên. Huyết nhục bị thần hỏa rèn luyện qua nhiều lần lắm. Thân hình giống như là một kiện chí cường đạo khí. Ngũ tạng lục phủ đều chiếu rọi vĩnh hằng. Thần thể pháp tắc tại sống lại. Huyết khí bành trướng. Ù ù mà tiếng nổ. Ép tới người thở không nổi. Không cách nào hô hấp. Lúc này mới nửa năm thời gian. Ninh Dạ hắn như thế nào hội cường đến nơi này một bước. Rất nhiều thiên cơ cung thiên kiêu cũng khó khăn dùng tin. Dương Quan sắc mặt càng làm khó dễ xem. Đáng chết, thằng này không phải đều lây dính hắc ám cấm kỵ sao? Như thế nào còn không tranh thủ thời gian chết mất? Chỉ có Dương Quan mới kiến thức nửa vời. Đối phương đại đạo sớm tự khôi phục tới được đỉnh phong. Quá kinh diễm rồi, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Tại hợp đạo cảnh có thể cùng chính mình giao thủ. Đột nhiên, Ninh Minh hai tay hay là bắt không được mũi thương. Bị đâm thủng ra máu tươi. Cái này lại để cho mọi người một hồi khẩn trương. Ninh Minh hét lớn, toàn thân huyết nhục lần nữa run run. Cốt cách rát băng rung động. Oanh được một tiếng, hắn như là cử tạ giống như vươn người đứng dậy. Trong cơ thể đạo hỏa trong chốc lát hừng hực. Bị triệt để kíp nổ. Ầm ầm, một cổ mạnh nhất uy áp khuếch tán. Ninh Minh một mực địa bắt lấy cái kia cây thương. Chung quanh xuất hiện đại đạo dị tượng. Như là có một mảnh nghiền nát ngân hà tại vòng quanh hắn lượn vòng. Quá khoa trương đi. Có người kêu sợ hãi. Quân vô đạo cũng mặt lộ vẻ dị sắc. Kỳ Kiệt càng là ngốc trệ. Thằng này, không phải là tại hạ giới ăn hết kỳ lân thịt a, như thế nào thân thể mạnh mẽ như vậy hả? Oanh, Ninh Minh đột nhiên bắt lấy đạo thương. Lần đầu phản kháng đạo kiếp. Vậy mà đem hắn cùng loại ném ném lao đồng dạng. Bắn về phía vòm trời thượng cái kia phó đạo đồ. Xôn xao, mọi người xôn xao. Đạo thương bắn vào đạo đồ ở bên trong. Giống như là bùn long nhập biển. Cũng không tạo thành gợn sóng. Phía trước là ai nói Ninh Dạ xuống dốc hả? Ai nói Ninh Dạ không thể vượt qua ải rất cao cảnh giới? Cái này tu luyện nghịch thiên cấp đại đạo tu sĩ. Lại để cho tiên tôn đều kiêng kỵ cùng coi trọng thiếu niên. Hắn trở về rồi. Tất cả mọi người như là bị phá vỡ thế giới quan. Thiếu niên kia tục lên chặn đường cướp của. Lại một lần nữa mở ra nghịch thiên văn chương. Cùng với Hoa Dương tiên tôn đồng dạng. Là ở đối kháng thiên địa áp chế. Tương lai, ai lại áp chế được hắn quật khởi. Thiên địa đại dung chuyển. Ninh Minh tại đâu đó kịch liệt đối kháng đạo kiếp. Tuy nhiên không bằng trước khi Hoa Dương tiên tôn đạo kiếp khủng bố. Nhưng ở đồng nhất cảnh giới. Đồng dạng gần như tại khó giải. Hắc ám đạo đồ chung lần nữa hiện ra một ngụm đại đỉnh. Cái kia đại đỉnh, ba chân hai tay, trong đỉnh như là trang bị một cái vũ trụ. Chấn áp mà xuống, có ép phá 33 trọng thiên chi uy. Đây là thương thiên đỉnh, là một loại thiên đạo diễn biến đạo. Lĩnh ngộ ra thiên đạo sinh linh, trong lịch sử chưa bao giờ có. Nhưng lĩnh ngộ ra thương thiên đạo ngược lại là có. Ninh Minh đối chiến, hai đấm oanh hướng thương thiên đỉnh, cùng với rèn sắt đồng dạng, âm vang rung động, theo vừa bắt đầu bị buộc đến tuyệt lộ lúc mới phản kích bất đồng. Hôm nay, Ninh Minh đã hoàn toàn đối kháng nổi lên chính mình đạo kiếp bên trong đích tam thiên đại đạo. Cái này cũng có thể nói là lấy mạng tại mạo hiểm. Thương thiên đỉnh lần lượt địa đánh tới, mỗi một lần đều bị Ninh Minh thân thể thiếu chút nữa bị tạc mở. Quá trình thấy mọi người tất cả đều rung động không hiểu. Đổi lại là chính mình. Chỉ sợ đã bị nện trở thành thịt bọt. Đáng chết. Dương Quan lại rất nhanh hai mắt. Trong mắt sát cơ cùng âm trầm đã ngưng vì thực chất. Lúc này mới hợp đạo cảnh. Nếu là thật làm cho đối phương vượt qua ải thành công. Sau này, chính mình tự không thể không khuất nhục địa tiếp nhận một sự thật. Chính mình đem không phải đối phương đối thủ. Phốc, phốc, phốc, Ninh Minh toàn thân đùng rung động, toàn thân đều là huyết, trong xương tại vẩy ra, tùy thời cũng có thể hoàn toàn nứt vỡ mất. Bất quá, cái kia kiện hắc y nhưng lại không đã bị trọng thương. Đang tại thiêu đốt, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như là thiên tiên pháp y, trừ lần đó ra. Ninh Minh chân đạp trên đường lớn, vẫn còn không ngừng mà hấp thu hắc ám cấm kỵ. Vạn vẹo lực trường năng lực tại dần dần tăng cường. Nếu là có người ánh mắt có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp kiếp quang, là được phát hiện rất nhỏ chỗ. Ninh Minh cái kia hai đấm trên đầu bao phủ một tầng thần bí quang, như là khả dĩ phân giải hết thảy. Kể cả hắn bên ngoài thân, hư không cũng trở nên mơ hồ, vạn vẹo, cùng với không chân thực đồng dạng. Ninh Minh không có giống Hoa Dương tiên tôn như vậy lời nói hùng hồn, nhưng khí phách nhưng lại độc nhất vô nhị, quyền trấn sơn hà. muốn chính mình đến đánh vỡ hết thảy trong hiện thực gông cùm xiềng xích. Cánh tay phải của hắn cơ hồ muốn nổ rồi. Bất quá thực sự một quyền đem Thương Thiên Đỉnh cho đánh cho bay tứ tung mà ra. Đồng thời, thần thể cũng chữ khắc vào đồ vật Thương Thiên Đạo đạo văn. Trong chiến đấu không ngừng hấp thu pháp tắc. Đây là một loại càng đánh vượt mạnh bị động thiên phú. Đột nhiên, Ninh Minh ăn vào một giọt tinh huyết. Là Nam Hoa Tiên Tôn lưu lại tặng. Tổng cộng có 3 tích. Đệ nhất tích dùng để làm sâu sắc đại đạo cảnh giới. Đằng sau 2 giọt thì là trợ chính mình vượt qua ải. Tiếp tục, Ninh Minh ăn vào tiên tôn tinh huyết về sau. Thân thể đạt được tinh lọc cùng thăng hoa. Có được một cổ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn. Quảng cáo, hắn lần nữa bước ra một bước. Y khuyết tung bay ở giữa. Sợi tóc phất phới, con ngươi như sao thần. Cái loại này tư thái thật sự là cùng thiếu niên thời kỳ tiên tôn không còn khác nhau. Rất nhiều ở đây nữ đệ tử đều thấy trái tim bịch trực nhảy. Phía trước Hoa Dương tiên tôn vốn là lại để cho thế nhân thấy được người chi ở thiên địa. Tuyệt không phải con sâu cái kiến hai chữ đáng nói. Nhìn như xa vời thực sự khả dĩ rung động thập phương vũ trụ. Tay không có thể đứt đoạn trật tự thần liên. Nhưng, Hoa Dương tiên tôn cuối cùng vẫn là đã thất bại. Hết thảy sáng chói quy về ảm đạm. Mà dưới mắt, Ninh Minh lại đứng dậy. Lần nữa mở ra nghịch thiên đạo kiếp. Hắn từng bước một địa tiến lên. Đạo kiếp nhất trọng trọng địa đáp xuống. Trong quá trình, Ninh Minh đối kháng tầng tầng lớp lớp đạo quả. Phía trước xuất hiện qua hoang đao lại hiện lên đi ra. Thiếu chút nữa một đao đem hắn trẻ thành hai nửa. Cửu tử nhất sinh, cùng tu sĩ khác đạo kiếp không giống với. Ninh dạ hắn đại đạo cũng không có tạo áp lực. Mà là bởi vì hắn chỗ tu luyện đại đạo thật là đáng sợ. Vạn đạo tại chèn ép. Mọi người dần dần thấy rõ vấn đề. Ninh Minh cấm kỵ chi đạo. Xác thực lại một lần nữa hướng thế nhân hiển lộ ra kỳ biến thái chỗ. Trong cơ thể hắn tiên tôn chi huyết tại thiêu đốt. Vô luận là huyết nhục hay là linh hồn đều bị nhiễm lên kim sắc. Bên ngoài thân cái kia kiện hắc y lại đem hết thảy khí tức cho ẩn nấp dưới đi. Điều này sẽ đưa đến rồi. Mọi người chỉ biết là Ninh Minh có gia trì. Nhưng lại cũng không tin tưởng cái loại này gia trì đến cùng lai nguyên ở nơi nào. Đồng thời, hắc y tại vạn vẹo những đạo quả đó uy áp. Hết thảy đánh tới pháp lực cũng sẽ ở trong hư không bị rất nhanh phân giải mất. Ninh Minh quả thực giống như là một đầu hình người bạo long. Vạn pháp bất xâm, tiên tôn chi huyết, thần hỏa cháy qua thân thể. Bất hủ, oanh, lôi hải đột nhiên bốc lên. Mà bắt đầu, phối hợp hắc ám đạo đồ. Cùng nhau hướng phía dưới phương Ninh Minh trấn áp mà đi. Lôi điện như thác nước. Mỗi một đầu tia chớp đều hóa thành chính thức thần kiếm. Đây là kiếm đạo gia trì, rất nhanh. Ninh Minh đã bị lôi điện kiếm hải chỗ bao phủ. Chỗ đó thần quang sáng chói. Không tốt rồi. Có người kêu sợ hãi. Kỳ Kiệt cũng nội tâm nhảy rộn. Lúc này đây là kiếm đạo. Kiếm đạo là một đầu siêu phàm đường. Không có thực chất tính đạo quả. Mà là đơn thuần kiếm ấn. Kiếm đạo trọng điểm cũng không tại ở cái gì thần binh lợi khí. Chư thiên cũng không có qua kiếm đạo tiên tôn. Nếu không, thần thủ bắt lấy một vòng khí lưu. Nói không chừng đều có thể chém dụng một góc thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được kiếm đạo đại thành đáng sợ. Ninh Minh thân thể sao mà cường đại. Hơn nữa hắc y gia trì. Nhưng giờ phút này hay là bị vô số đầu thiểm điện thần kiếm cho thiết cát. Cát, da rậm rạp chẳng chịt miệng máu. Vô cùng thê thảm, tốt, dương quan phấn chấn. Rất là hưng phấn. Nhưng ngươi lại kinh diễm thì sao? Nghịch thiên cấp đạo kiếp. Thiên địa đối đãi ngươi như thế hà khắc. Vạn đạo ngay ngắn hướng áp chế. Coi như là Hoa Dương tiên tôn kết quả là cũng nuốt hận tại cái này đầu tuyệt lộ lên. Ngươi thì như thế nào có thể đi được đến cuối cùng? Sẽ không vừa trở lại toàn thịnh muốn nghênh đón ảm đạm kết cục a? Tô Mộc Mộc trên mặt đẹp lộ ra thần sắc lo lắng. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ tóm lên. Mới một lần nữa trông thấy thiếu niên kia. Nhưng đối với phương dáng người lại nhanh chóng bị đạo kiếp chỗ bao phủ. Quân vô đạo thần sắc ngưng trọng. Nhưng lại cũng không là lo lắng. mà như là suy nghĩ chút ít cái gì khác. Vô sắc giới chính giữa. Hoa Dương Tiên Tôn sau khi kết thúc, một cái tên là Ninh Dạ thiếu niên lần nữa mở ra mới đích một vòng đạo kiếp. Tại nghịch thiên chi lộ tiến lên đi. Oanh, tại liên tiếp tia chớp lôi kiếm chính giữa. Còn không ngừng có lôi kiếm lẫn nhau va chạm. Bắn ra ra đáng sợ năng lượng cùng hừng hực hào quang. Ninh Minh kinh nghiệm lấy tàn khốc khảo nghiệm. Đầy người huyết, một đầu tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Cặp kia đôi mắt lại từ đầu đến cuối lạnh như băng. Không có bối rối chút nào. Hắn và Hoa Dương Tiên Tôn bất đồng. Lão nhân kia là vì đi qua mới bước ra con đường này. Chính mình là vì tranh thủ tương lai mới chịu đi đường này. Phía trước vì tiếp theo trọng thiên. Mình ở vô sắc giới chung đã làm quá nhiều. Thậm chí còn bị cuốn vào tiên tôn đám bọn chúng phong bạo. Hôm nay, tại vô sắc giới cuối cùng. Ầm ầm, đột nhiên, mới đích một vòng lôi hải lại lần nữa hàng lâm. Mang theo trăm ngàn đạo tiên kiếm chu sát ma vương. Chính thức hủy thiên diệt địa. Một khu vực như vậy bị dìm ngập tại kiếp quang chính giữa. Đầy đủ mọi thứ đều ở trong đó chôn vùi. Hóa thành cho bụi, tại lớn lao tiếng sấm ở bên trong. Trong thiên địa hoặc như là lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Yên tĩnh im ắng, mỗi người trong đầu đều còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đều bị tâm thần bất định và chờ mong. Cho dù là những chư thiên đó cự phách cũng đều đang khẩn trương chú ý, vẻn vẹn là hiện tại. Thiếu niên kia nghiễm nhiên thì có đương đại tiên tôn phong thái. Trên đời chú mục, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.